Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 227, tối nay Mông Mông sẽ rất hung. Cái này xúc không kịp đề phòng trong thanh âm, mang theo lại Tiểu Mông một tia cáu giận cùng mị ý. Rõ ràng là đối với người nào đó oán trách, nhưng cẩn thận phân tích liền có thể phát hiện. Trong đó còn hàm chứa lưu luyến không rời, cùng đầy ngực mong đợi. Trong phút chốc, điện thoại di động đầu kia nữ nhân rơi vào trầm mặc bên trong. Trong không khí tràn ngập yên tĩnh, Thẩm Nịnh giơ điện thoại di động của mình, mặt đầy kinh ngạc nhìn dưới quần tiểu nữ nhân, trong ánh mắt tràn đầy không biết làm sao. Rất rõ ràng, đây là tiểu nữ nhân đối với chính mình trả thù. Này, mẹ, tình huống là như vậy. Thẩm Nịnh vội vàng theo lại Tiểu Mông trên người đi xuống, mang dép giơ điện thoại di động, hướng hậu viện phương hướng đi tới. Trong chốc lát thời gian, sẽ đến lại Tiểu Mông ra hậu viện. Cái kia ngươi con dâu nói đùa đây. Thẩm Nịnh vội vàng giải thích. Này con quỷ nhỏ, tâm nhãn xấu rất. Nhưng mà, đối mặt Thẩm Nịnh giải thích, Trịnh Yến căn bản là không có nghe vào. Tức giận nói, hay nói giỡn, ta cũng không cảm thấy như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Này ban ngày điên rồi đúng hay không? Ái chà chà, chấm ngoặc kép, tình huống thật không phải như vậy nha. Thẩm Nịnh trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt, thống khổ kêu rên nói. Nàng đây là trả thù ta. Trả thù ngươi gì đó? Tại sao phải trả thù ngươi? Trịnh Yến ngôn ngữ trầm thấp, mang theo một bồn lửa giận. Còn không phải là bởi vì ngươi tại khi dễ nàng, cho nên hắn mới có thể trả thù ngươi. Nếu không sẽ vô duyên vô cớ mà như vậy phải không? Dứt lời, dừng lại phiến hứa, tiếp lấy khiển trách. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Chuyện gì đều làm được. Ta, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh hơi dương ra mở. Muốn nói đến bên mép, nhưng không biết lại nên nói cái gì. Suy nghĩ kỹ một chút, điều này có thể quái đến mẹ sao? Còn không phải là bởi vì ban đầu chính mình vô cùng háo sắc, đưa đến bị mẹ tìm được đủ loại tội trạng. Tên háo sắc chức vụ bị đinh ở sỉ nhục trụ lên. Đương nhiên, trong đó trong phòng cái kia con quỷ nhỏ, đưa đến mấu chốt thêm dầu vào lửa tác dụng. Như thế, còn nghĩ phản bác? Trịnh Yến tức giận nói. Không có, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh đàng hoàng trả lời. Hừ, Trịnh Yến lạnh rên một tiếng, nghiêm túc chất vấn. Ta hỏi ngươi, gần đây, ngươi có phải hay không đang len lén kế hoạch gì đó? Ế, len lén kế hoạch? Thẩm Nịnh nghe được mẹ vấn đề sau, nhất thời mặt đầy nghi ngờ, nghiêng đầu trầm tư nửa ngày, cũng không nghĩ tới tự mình ở kế hoạch gì đó. Nếu như nói nhất định phải có kế hoạch, như vậy, duy nhất kế hoạch chính là tại tháng này bên trong, đem bộ kia tập huấn đề cho hoàn thành. Không có nha, gần đây ta vẫn bận tập huấn sự tình. Thẩm Nịnh trả lời, thật sao? Giờ phút này Trịnh Yến ngồi ở trên ghế salon, sậm mặt lại xông điện thoại di động đầu kia nhi tử nói. Sáng nay ta tại phòng ngươi phát hiện cái vật nhỏ, hẳn là theo ngươi gối bên trong rơi ra đến. Cho tới là vật gì? Ta nhớ ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn. Gối, vật nhỏ. Thẩm Nịnh không khỏi nhíu mày, thông qua mẹ cung cấp đầu mối, triển khai đầu óc phong bạo, trong khoảnh khắc, cả người co quắp xuống, tuấn lãng ngũ quan vặn vẹo thành đoàn, khiếp sợ cùng sợ hãi dần dần hiện lên giữa hai lông mày. Chớ khẩn trương, mọi thứ muốn trầm trụ khí mới được, tỉnh táo đối mặt, hít một hơi thật sâu, Thẩm Nịnh nghiêm trang nói, mẹ. Nếu như ta nói vật này không phải ta, là ngươi con dâu cho ta. Ngươi có tin hay không? Nghe được nhi tử lần này ngôn luận, dù cho Trịnh Yến tại chính trên sân trà trộn chừng 20 năm, bình tĩnh chững chạc đã khắc ở trong xương, nhưng vào giờ phút này, nàng vẫn là phá vỡ rồi. Giận đến lông mày đều nhanh đốt, tức giận mắng, ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta biết này, nghe rất chém gió. Nhưng vấn đề là, đây chính là sự thật nha. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Bất kể ngươi tin không tin, dù sao ta là tin. Nói xong, Thẩm Nịnh do dự một chút. Nói tiếp, mẹ, ta cúp trước ha. Ngươi con dâu còn chờ ta đây. Tút tút tút, trực tiếp cắt đứt. Trở lại trong phòng, Thẩm Nịnh nhìn đến cái kia cô nàng ngồi ở trên ghế salon. Hai cái tinh tế trắng nõn chân ngọc đặt tại trên bàn trà. Chính cười doanh doanh mà nhìn mình. Nhất thời liền tức lên. Còn cười. Thẩm Nịnh đi tới ghế salon nơi. Đặt mông ngồi ở bên người nàng. Tức giận nói. Người bà bị tức đến hận không được phải đem ta sống lột. Hì hì hì. Chấm ngoặc kép. Nhìn ngươi về sau còn khi dễ ta không? Dứt lời. Tê trượt một hồi chui vào Thẩm Nịnh trong ngực. Thư thư phục phục nằm ở hắn lồng ngực. Gương mặt dán chặt nơi ngực. Ai? Chấm ngoặc kép. Cái gì đó? Ngươi kín đáo đưa cho ta cái kia tiểu lễ vật. Bị ngươi bà phát hiện. Thẩm Nịnh ôm nàng eo thon. Bất đắc dĩ nói. Ồ, chấm ngoặc kép, phát hiện liền phát hiện chứ. Lại tiểu mông nhẹ giọng nói. Dù sao, cũng không phải là tại trong phòng ta phát hiện. Thẩm Nịnh trong lúc nhất thời á khẩu không trả. Lời được, đột nhiên phát hiện mình lại bị nàng cho đắn đo gắt gao. Lúc này lại tiểu mông ngẩng đầu nhìn cái này xú nam nhân. Nhấp nhẹ lấy chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Đưa tay ra bóp hắn gò má. Nghiêm túc nói. Này, ta bây giờ chính thức thông báo ngươi. Lại thời gian một tháng liền lễ Giáng sinh rồi. Ngươi tốt nhất cho ta nghĩ thông suốt. À, nghĩ rõ ràng gì đó. Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Hừ, chính ngươi rõ ràng. Lại tiểu mông bĩu môi. Tức giận trả lời. Ồ, chấm ngoặc kép, thuận miệng đáp lại. Thẩm Nịnh lặng lẽ đưa tay qua. Xuyên qua nàng nách, từ từ thăm dò vạt áo. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông hô hấp trở nên dồn dập, gò má hiện lên tí ti đỏ ửng, mê người cặp mắt trở nên thủy uông uông, trắng tinh chỉnh tề hàm răng kẹp chặt chính mình xuống thần biện nhi. Tựa hồ đang cố gắng chịu đựng gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Ừ u tương đương, một đạo ngọt ngào thanh âm xé rách giờ phút này yên tĩnh. Lại tiểu mông một mặt tức giận mà nhìn hắn chằm chằm. Có lúc ta đang suy nghĩ, chấm ngoặc kép, đối mặt tiểu nữ nhân căm tức nhìn, Thẩm Nịnh thờ ơ không động lòng, như cũ làm theo ý mình, sau đó nằm ở bên tai nàng, ôn nhu nói, cái gì gọi là vừa thấy đã yêu, thấy ngươi liếc mắt, thích, sau đó ta mới biết, là cái nhìn này sau đó, tự lại cũng quên không ngươi, dứt lời, nhẹ nhàng cắn nàng vành tai, nhu tình như nước vậy nói. Động tâm ngươi chỉ trong nháy mắt, mà si mê với ngươi nhưng là dư sinh mỗi một ngày. Giờ khắc này, lại tiểu mông hoàn toàn bị lạc tại Thẩm Nịnh viên đạn bọc đường bên trong. Nội tâm tình cảm giống như mở cống ngập lụt, thao thao bất tuyệt tuôn hướng toàn thân. Động tình nàng không kịp chờ đợi giang hai cánh tay, một cái vòng lấy rồi cổ của hắn. Nở nang môi đỏ mọng chậm rãi đụng lên đi, trực tiếp cắn hắn đôi môi. Trong nháy mắt, trong căn phòng vang lên bẹp bẹp thanh âm. Phiến hứa, lại tiểu mông buông lỏng chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn gần trong gang tấc xú nam nhân. Thẹn thùng nói, buổi tối, có thể hay không đừng trở về. Tối nay mông mông, chấm ngoặc kép, sẽ rất hung u. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.